Tận thế nhạc viên, chương 480, phù thủy cùng kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Quý Sơn Thanh bị cốt tiên đột nhiên đặt vào tầng dưới một cái phòng. Bang lang lang, phá vỡ nửa phiến cửa sổ. Tại văng khắp nơi mảnh kiếng bể bên trong biến mất hình bóng thời điểm. Nơi xa giữa không trung bỗng nhiên bạo phát ra một tiếng không giống nhân loại tiếng gào thét tới. Lâm Tam Tửu chưa từng có nghe qua thảm như vậy hô. Phảng phất liền ngũ tạng lục phủ đều đi theo cùng nhau quấy đứng lên. Chỉ là này thanh kêu thảm rất ngắn. Lập tức tựa như là bị chặt đứt đồng dạng im bặt mà dừng. Nàng ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, mới vừa rồi còn tính có cái hoàn chỉnh hình người dày kính mắt. Lúc này thân thể trong bộ đã thật sâu bị hút vào cánh tay kia lớn không gian trong. Tựa như từ giữa đó đột nhiên bị đổi ra hai nửa đồng dạng. Đầu cùng tứ chi vẫn cứ lưu tại bên ngoài. Thoạt nhìn như là một chùm thịt người phủng hoa. Vừa rồi tuôn ra đến bọt máu cùng thịt nát. Còn không đợi vẩy ra ngoài. Liền lại trở thành một đường thẳng trạng bị hút trở về. Ba một cái đập vào dày kính mắt còn sót lại tứ chi thượng. Theo vừa rồi kinh nghiệm xem ra. Hắn không có khả năng lại chống đỡ nổi 3 giây. Nhưng lúc này đài phun nước trong. Vẫn có một cái tàn thuốc ngay tại trong đêm tối một sáng một tối. Hắn đã trở về. Lâm Tam Tửu đào ở bên cửa sổ xuôi theo. Khàn giọng hướng ra phía ngoài hô. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Chính là làm Thanh Cửu Lưu nhanh lên thừa cơ trở về chạy. Nếu là nàng cũng đồng thời thả ra cốt tiên. Như vậy có lẽ còn có thể đem hắn cứu trở về. Nhưng mà cái kia tàn thuốc chỉ là ở trong màn đêm sáng lên một cái. Nàng không có nghe thấy Thanh Cửu Lưu nhẹ giọng một câu kia. Ta lười nhác động, mau trở lại. Lâm Tam Tửu giống lên một tiếng. Lời còn chưa dứt, nàng đã lại một lần nữa cảm thấy bầu trời trên ẩn ẩn hướng đầu kia khe hở chảy tới không khí khí lưu. Mắt thấy thời gian đã không đủ. Mà cái kia tàn thuốc vẫn cứ không nhúc nhích. Nàng lập tức rõ ràng Thanh Cửu Lưu tâm tư. Dù cho hiện tại trở về chạy, được cứu vớt khả năng cũng không lớn. Ngược lại có khả năng gọi mấy người khác cũng cùng nhau mất mạng. Dù sao là cái chết, còn không bằng dứt khoát bị hút đi vào được rồi. Thật mẹ hắn là cái quỷ lười. Lâm Tam Tửu tâm trong xẹt qua một cái ý niệm như vậy. Lập tức dẫm lên bệ cửa sổ. Thả người nhảy lên, thân thể liền hướng ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhưng mà phía sau vẫn luôn chăm chú nhìn nàng đại vu nữ làm sao làm nàng thật rời đi. Tay tại không trung vừa nhấc, vô hình ý thức lực liền mãnh liệt nhào ra ngoài. Trong nháy mắt bắt lấy nàng một cái chân, cũng không quay đầu lại. Lâm Tam Tửu xoay tay một cái, liền thả ra nàng có khả năng nghĩ đến. Duy nhất một cái khả năng đối với đại vu nữ hữu hiệu đồ vật. Mềm mại sáng bóng màu đỏ lông nhung thiên nga. Nhất thời từ từ dương dương tại không trung chảy ra. Đại vu nữ vừa vặn thả ra ý thức lực. Liền lập tức như bùn nghiêu vào biển bình thường cấp tốc biến mất. Liền một chút tung tích cũng tìm không ra. Nàng vừa rồi muốn thay Lâm Tam Tửu mở ra ý thức lực học đường. Vốn là đã hao phí khá lớn. Lúc này bỗng nhiên lại tổn thất một bộ phận ý thức lực. Dưới chân nhất thời một cái lảo đảo, mới lại đứng vững vàng. Khi màu đỏ lông nhung thiên nga rốt cuộc biến mất, đại vu nữ cũng nhào về phía bên cửa sổ thời điểm. Sắc mặt của nàng không khỏi càng kém, dày kính mắt thân thể sớm đã bị khe hở nuốt xuống. Hô hô phong thanh nhất thời lại tại thiên địa trong vang lên. Tại cuồng bạo khí lưu bên trong, Thanh Cửu Lưu thân thể bị hút hướng về phía không trung. Đang bị gió thổi vừa đong vừa đưa. Nhưng thủy chung không có tới gần đầu kia khe hở. Bởi vì lúc này ngang hông của hắn đã gắt gao quấn lên một đầu cốt tiên. Lại cúi đầu xuống. Nàng cũng nhìn thấy Lâm Tam Tửu. Tại nhảy đi ra về sau, Lâm Tam Tửu tại dùng cốt tiên cuốn lấy Thanh Cửu Lưu đồng thời cũng cấp tốc ôm lấy tầng dưới phòng hướng ra ngoài vươn ra tiểu sân thượng. Lúc này nàng chỉ có hai cánh tay còn nắm chặt lan can. Thân thể đã thẳng tắp bị hút hướng về phía khe hở phương hướng. Ta nói, tại kịch liệt trong gió thổi, Lâm Tam Tửu khó khăn hướng trên lầu thò đầu ra đại vu nữ hô. cái này lan can nhanh chặt đứt. Tinh tế màu đen sắt khắc hoa lan can, như là đáp lại nàng đồng dạng. Trong gió đương đương run rẩy. Người nếu để cho chúng ta chết, Lâm Tam Tửu dù cho dùng tới bú sữa khí lực, cũng vô pháp đem phía sau cốt tiên hướng chính mình phương hướng rút ngắn một chút. Huống chi chính nàng trên tay cũng không dám thư giãn. Ngón tay đều nắm phải chết bạch. Ngươi không bao giờ nữa có thể trường sinh bất lão. Tại một đầu bị gió thổi đến rối tung tung bay tóc vàng trong. Đại vu nữ gắt gao mím môi. Khuôn mặt thượng lạnh lẽo cứng rắn đến như là băng sơn đồng dạng. Nếu như tức giận có thể giết người lời nói. Lâm Tam Tửu tin tưởng vững chắc chính mình cùng Thanh Cửu Lưu lúc này đã sớm chết được không dư thừa cái gì. Trên thực tế, nàng phi thường khẳng định, rất ít bị người bức hiếp đại vu nữ. Lúc này đại khái đang cố gắng ngăn chặn đem bọn hắn hai người cùng nhau ném vào trong cái khe xúc động. Bỗng nhiên két một tiếng, màu đen khắc hoa lan can sắt rốt cuộc tại cường đại lực hút dưới cong xuống tới. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Lâm Tam Tửu nhịp tim đều ngừng một nhịp, bận bịu hướng đại vu nữ cao giọng hô. Đại vu nữ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, làm khóe miệng của nàng môi mím thật chặt hướng phía dưới rủ xuống lúc. Nhìn liền có mấy phần tuổi rồi, im lặng hướng ngoài cửa sổ nhô ra tay. Nàng màu đỏ tươi đầu ngón tay nhu nhu câu lên. Lâm Tam Tửu nhất thời cảm thấy một cỗ lực lượng đưa nàng thân thể nâng lên một chút. Hấp lực lập tức giảm bớt không ít. Phía sau cốt tiên cũng chậm rãi hướng chính mình phương hướng cuốn trở về. Cũng may nàng khoảng cách gần. Lấy đại vu nữ lực lượng tới nói. Còn có thể đưa nàng theo hấp lực bên trong kéo trở về. Mà bây giờ cứu Lâm Tam Tửu. Chẳng khác nào cũng cứu Thanh Cửu Lưu. Làm nàng cùng Thanh Cửu Lưu hai người đều ngã vào phòng trong thời điểm. Quý Sơn Thanh vừa vặn cũng gấp vội vàng mở ra cửa phòng. Chạy vào, trên người còn ghim vô số bể nát mảnh thủy tinh. Nếu như chiều không gian khe hở rời đến chỗ này đến. Đại vu nữ đứng tại trong phòng trung tâm. Lạnh lùng liếc nhìn trên mặt đất hai cái còn không thở nổi người. Ánh mắt lại quét qua lễ bao. Tươi cười nổi lên mấy phần lệ khí. Ta liền dùng ngươi này hai cái bằng hữu dùng để chắn khe hở. Lâm Tam Tửu nằm dạp trên mặt đất, không dám nói câu nào. Nàng rất rõ ràng đại vu nữ rốt cuộc tổn hao bao nhiêu ý thức lực. Cũng biết chính mình là thật nhanh chọc giận nàng. Nàng lúc này sợ cái nào một câu nói làm cho không đúng. Đại vu nữ sẽ trực tiếp đem hai người khác ném ra. Nếu như nó thật đến rồi, đợi mấy giây, thấy đại vu nữ sắc mặt tựa hồ không có khó coi như vậy. Lâm Tam Tửu bận bịu mang theo mấy phần ân cần nói. Ta liền phóng ra cái kia lông nhung thiên nga. Có lẽ có thể đem chiều không gian khe hở cũng nuốt hết rơi. Không có khả năng, đại vu nữ dứt khoát một hơi cắt đứt lời đầu của nàng. Chỉ cần nó lôi kéo đứng lên, vô luận cái gì đều. Lâm Tam Tửu nói còn chưa dứt lời. Một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên theo trên hướng xuống trọng trọng khép lại cằm của nàng. Chấn động đến hàm răng tê dần, kém chút bảo nàng cắn đầu lưỡi. Đại vu nữ nhìn ngay tại gắt gao kềm chế hỏa khí. Thu ngón tay về, lúc này mới lạnh lùng nói. Im lặng đã tốt lắm rồi. Ta cho ngươi biết, vô luận là năng lực cũng tốt, đặc thù vật phẩm cũng tốt, đều là thuộc về, chỗ này, đồ vật. Không cách nào đối kháng đến tự một cái khác chiều không gian khe hở. Lâm Tam Tửu sững sờ, lập tức hơi nhíu khởi lông mày. Công viên trò chơi phó bản, ý thức lực tinh không? Trước mắt chiều không gian khe hở, cũng giống như từng khối ghép hình đồng dạng ghé vào cùng nhau. Chỉ cần lại nhiều một ít manh mối, có lẽ liền có thể tạo thành một cái cuối cùng hình ảnh. Nhưng là nàng cuối cùng sẽ đua ra chính là cái gì? Liền chính nàng cũng không biết. Trong lúc nhất thời phòng trong mấy người đều tĩnh lặng lại. Chỉ có khí lưu ngay tại hô hô hướng dẫn ra ngoài ra ngoài. Đại vu nữ tóc vàng cùng mép váy cũng bị thổi đến hướng ra ngoài tung bay. Nàng quay đầu, tập trung vào bên ngoài giữa không trung kia một đầu chiều không gian khe hở. Nhẹ nói, cầu nguyện nó không gặp qua tới đi. Nàng những lời này chưa dùng tới ý thức lực. Nhẹ mấy người khác căn bản không có nghe thấy. Mặt hướng khe hở phương hướng hết thảy thủy tinh. Rốt cuộc chịu không nổi lực hút. Đột nhiên trong nháy mắt toàn bộ nát. Mảnh kiếng bể dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng. Thẳng tắp nhào về phía giữa không trung. Như là một đám ngỗng trời về tổ. Cửa sổ, cửa, màn cửa, cái bàn. Đều lấy một loại điên cuồng bộ dáng hướng ra ngoài dũng xuất ra ngoài. Có bị vách tường cản lại. Càng nhiều bị thổi vòng quanh. Biến mất trong bóng đêm. So với vừa rồi Thanh Cửu Lưu gặp nạn thời điểm. Khe hở hiển nhiên lớn hơn. Lâm Tam Tửu gắt gao đào ở vách tường. Hai người khác cũng từng người bắt lấy có thể cố định thân thể địa phương. Chỉ có đại vu nữ vẫn ôm cánh tay đứng tại trong phòng gian. Từ giày cao gót chống đỡ lấy đường cong lả lướt. Tựa như là bàn thạch chế tạo đồng dạng không nhúc nhích. Gió đã lớn đến gọi người nói không ra lời. Mấy người tại mãnh liệt khí lưu trong đau khổ chịu một hồi. Rốt cuộc cảm giác được khe hở lực hút tựa hồ dần dần ngay tại giảm nhỏ. Nhưng mà chân chính khảo nghiệm lại mới vừa vặn đến. Gió rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Bên ngoài khe hở biến mất. Một mảnh hỗn độn gian phòng bên trong. Đồ dùng trong nhà đều tại tĩnh mịch bên trong. Bảy xoay tám lệch ra tụ tập tại bên tường. Mấy người mở rộng một chút dùng sức quá độ mà tê dại đau đớn ngón tay. Lẫn nhau nhìn thoáng qua. Gắt gao lại lần nữa bắt lấy góc tường. Sắc mặt trắng bệch chờ đợi. Khe hở rốt cuộc có thể hay không theo tới nghi vấn. Giống như hòn đá ngăn chặn lòng của mỗi người khẩu. Có lẽ loại trừ đại vu nữ bên ngoài. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Ngón tay nhất câu. Thanh Cửu Lưu liền. Bị nàng theo trên sàn nhà hoành kéo tới. Bởi vì rất rõ ràng năng lực của hắn là cái gì. Đại vu nữ không có đưa tay động đến hắn. Chỉ là dùng ý thức lực đem hắn vững vàng đặt tại chính mình chân một bên. Quay đầu nhìn sắc mặt tái xanh Lâm Tam Tửu một chút. Đừng trách ta. Lâm Tam Tửu bờ môi nhẹ nhàng run rẩy lên. Trong nháy mắt thả ra ý thức lực quét hình, đem rượu cửa hàng đỉnh chóp bao phủ lại. Nếu như đầu kia khe hở thật xuất hiện, nàng nhất định phải là cái thứ nhất biết đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không có người động, cũng không ai lên tiếng. Tại cực độ căng cứng hạ, phảng phất liền tư duy đều chết lặng. Bỗng nhiên, răng rắc, một chút. Lập tức gọi Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh hai người toàn thân chấn động. Đưa ánh mắt về phía thanh âm nơi phát ra. Thanh Cửu Lưu phía sau lưng bị đè xuống đất. Thân thể nằm sấp không thể động. Trong tay vẫn còn tại một chút đánh cái kia không dùng tốt lắm bật lửa. Duỗi cổ thật vất vả hút vào một điếu thuốc. Hắn lúc này mới một bên phun khói trắng. Một bên chậm rãi nói. Ta xem. Sẽ không tới a, đại vu nữ liếc mắt nhìn hắn. Nửa ngày mới bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Theo nàng khoát tay, Thanh Cửu Lưu rốt cuộc cảm thấy trên lưng lực đạo chợt nhẹ. Nhanh lên bò lên, Lâm Tam Tửu nặng nề mà hô một hơi. Dựa vào trở về trên vách tường. Trên trán đã tuột xuống một viên mồ hôi lạnh. Quý Sơn Thanh trước ngực ghim một cái dùng để trói màn cửa dây lưng. Ngồi xếp bằng. Nhìn một chút phòng trong một tiếng cũng không có ra mấy người. Hắn rốt cục vẫn là nhịn không được bắt tâm cào phổi hiếu kỳ. Nhẹ giọng hỏi, chiều không gian khe hở rốt cuộc là cái gì? Đại vu nữ sóng mắt nhất truyền. Không hề nói gì, sẽ bị hút tới đến nơi đâu. Lễ bào nghĩ nghĩ, lại kiên nhẫn hỏi, ngươi là thế nào biết liên quan tới chiều không gian khe hở sự? Vì cái gì nó sẽ xuất hiện ở đây? Vì cái gì nó sẽ cùng theo người đi. Ba, một chút, lễ bao cái cầm cũng bị khép lại. Đi tìm cho ta một cái ghế sofa đến. Đại vu nữ nhìn quanh căn phòng một chút. Phát hiện nàng trước đó thường ngồi kia một cái một mình ghế sofa đã sớm xông ra cửa sổ. Ta mệt mỏi, mặc dù nàng không có rõ ràng nói là ai. Nhưng Lâm Tam Tửu vẫn cứ cái thứ nhất nhảy dựng lên. Co cẳng liền chạy ra cửa. Nhưng còn chưa đi ra đi mấy bước, đại vu nữ liền từ từ gọi lại nàng. Ngươi dừng lại, để bọn hắn hai cái đi. Thanh Cửu Lưu nhổ một ngụm thuốc lá, cùng Quý Sơn Thanh liếc nhau một cái. Đi ra cửa, ngươi qua đây. đại vu nữ đổi qua nửa người. Hướng Lâm Tam Tửu nói khẽ, cùng năng lực không quan hệ. Đại vu nữ trên thân người này luôn là tản ra một loại đặc thù lực lượng, khiến người chính là rất khó cự tuyệt yêu cầu của nàng. Lâm Tam Tửu trầm mặc, từng bước một cọ đến nàng bên người. Không biết nàng có phải hay không muốn thu được về tính sổ. Ta vừa rồi ý thức lực tiêu hao quá nhiều. Đại vu nữ đi thẳng vào vấn đề nói. Trong thời gian ngắn, không có cách nào thử lại thay ngươi mở ra ý thức lực học đường. Hồi tưởng lại cái loại này toàn tâm đau khổ. Lâm Tam Tửu ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tùng cái gì khí? Đại vu nữ nheo mắt lại. Xanh xám sắc trong mắt giống một vũng suối nước lạnh. Ngươi cốt tiên đến bây giờ còn không thể thu hồi trong thân thể. Nói rõ bản thân ngươi gen tại lần lượt thường xuyên sửa đổi hạ. Đã xuất hiện buông lỏng. Lâm Tam Tửu giật mình. Lúc này mới ý thức được là chỗ nào không thích hợp. Nhanh lên thử thu một chút cốt tiên. Nhưng mấy lần trước còn như cánh tay sai sử cốt tiên. Lần này lại bỏ ra một hồi lâu công phu. Mới chậm rãi. Cố hết sức thu hồi trong thân thể. Lập tức bảo nàng sắc mặt không dễ nhìn lắm. Ta đây hiện tại. Đại vu nữ khoát tay đánh gãy nàng. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Đừng lại cải biến thân thể hình thái. Đây là ta muốn nói điểm thứ nhất. Đợi đến ta tiếp nhận kia đoạn tế bào lúc. Người cũng có thể nặng cố một chút ngươi gen. Lâm Tam Tửu nhếch lên miệng. Nhẹ gật đầu. Đại vu nữ mở mắt ra. Lườm nàng một chút. Tựa hồ cũng tại do dự muốn hay không đem lời kế tiếp nói cho nàng. Nghĩ nghĩ. Nàng cuối cùng vẫn là nửa ngậm nửa lộ nói. Điểm thứ hai là, lần này chiều không gian khe hở. Ta đoán đại khái cùng huân thực thiên địa, hình thành có chút quan hệ. Nếu thật là ta nghĩ như vậy ta liền phải đi ý thức lực tinh không đi một chuyến. Thế nhưng là ngươi ý thức lực không phải hao tổn rất lớn sao? Lâm Tam Tửu hỏi vội, cứ như vậy đi qua. Không an toàn a, tựa như là nghe thấy được cái gì tốt cười. Đại vu nữ môi đỏ nhất câu. Hướng nàng nâng lên cái cằm. Úc, thân ái. Như ngươi loại này ra ngoài ngây thơ lo lắng. Cũng là có mấy phần đáng yêu chỗ. Lâm Tam Tửu sững sờ. Trong lúc nhất thời quả thực không biết nên trở về thứ gì lời nói mới tốt. Đại vu nữ cười một tiếng. Bỗng nhiên xoay người hướng phía cửa đi tới. Tại nàng nhẹ nhàng linh hoạt gót giày âm thanh bên trong. Một câu rõ ràng truyền vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. Ta sẽ cho ngươi lưu lại mấy thứ vật nhỏ. Dùng để rèn luyện ngươi ý thức lực. Tại ta đi khoảng thời gian này. Các ngươi nhất định phải lưu tại quán rượu này trong. Không thể chạy loạn. Nếu không, ta không dám hứa chắc sẽ có hậu quả gì. Lâm Tam Tửu trừng mắt nhìn. Tại nàng sắp đi ra cửa phòng thời điểm đột nhiên trầm thấp. A, một tiếng, cũng làm cho đại vu nữ ngẩn ra mà ngừng lại bước chân. Ta đã biết, Lâm Tam Tửu hướng nàng gật gật đầu. Yên tâm đi, người đã cứu chúng ta. Ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi thân thể. Đại vu nữ trợn tròn hai mắt, hiển nhiên không có dự kiến đến đáp án này. Nửa ngày nàng bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Không hề nói gì, thân ảnh liền biến mất tại ngoài cửa. Cách chương.